không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 615, ra vẻ đáng thương Ứng Long. Bá, bá phụ, ngài nguôi giận không có. Nhìn thấy Lâm Bắc rốt cục dừng tay lại, Ứng Long cũng rốt cục thở dài một hơi. Mặc dù Lâm Bắc cũng không dùng lực đánh hắn, hoặc là nói, chẳng qua là khi hắn là một cái xuất khí bao đánh. Thế nhưng là, Lâm Bắc thế nhưng là cố ý ở trên người hắn lưu lại giống như trọng thương thương thế. Mặc dù nói, những thương thế này đều là hư, hư còn dám có lần nữa à? Lâm Bắc lần này cũng đánh đủ rồi, dứt khoát liền trực tiếp cho Ứng Long một bậc thang. Dù sao, bất kể nói thế nào, Ứng Long cũng là kiếp trước của mình, nên cho mặt mũi vẫn là phải cho. Đương nhiên, lúc khi tối hậu trọng yếu liền xuất thủ, không cần cân nhắc cái gì. Ai bảo kiếp trước của mình chơi không lại chính mình? Bá phụ, không dám, Ứng Long cũng không dám lại có lần nữa. Ứng Long vội vàng làm bộ phục tùng, giả bộ một chút cháu trai nói. Dù sao, tại nhạc phụ mình trước mặt đại nhân giả bộ một chút cháu trai cũng không phải cái gì chuyện mất mặt. Mặc dù nói, bây giờ mặt của hắn đã sớm vứt sạch. Bây giờ bộ dáng này, nếu là ra ngoài, cho dù là tổ long cũng nhận không ra. Đoán chừng chỉ có thể dựa vào khí tức đến phân biệt, mới có thể biết đây chính là Ứng Long. Còn dám có lần nữa? Không dám, không dám. Ứng Long mặt ngoài làm bộ phục tùng, chỉ bất quá, trong đáy lòng nghĩ như thế nào, đoán chừng Lâm Bắc cũng không biết. Tối thiểu nhất, Ứng Long mặc dù có lần tiếp theo, Lâm Bắc cũng sẽ không đánh chết hắn. Dù sao, đây chính là kiếp trước của mình, không thể đánh chết. Đánh chết, bản thân làm sao bây giờ? Chỉ có thể đánh, vào chỗ chết đánh, chỉ cần đến thời gian nhất định, Ứng Long chết là được. Chỉ cần linh hồn đầu thai thành công là được, không cần để ý tới nhiều như vậy. Cái kia bá phụ đại nhân, ngài nếu cũng hết giận, có phải hay không? Nói xong, Ứng Long chỉ mình bị đánh cùng đầu heo có so sánh mặt, sợ sợ ngữ khí nói. Dù sao, Ứng Long cũng là muốn mặt long, bản thân không nói cái gì xưng bá Mỹ Nam bảng 10 vị trí đầu, tối thiểu nhất cũng nhìn xem qua đúng không? Giống bây giờ, mang một cái đầu heo đi gặp người, hắn Ứng Long không muốn mặt mũi à? Nếu quả như thật cứ như vậy ra ngoài gặp người, đoán chừng hắn Ứng Long uy nghiêm, chỉ sợ ngày thứ hai liền vứt sạch. Đồng thời, sẽ còn truyền ra, Ứng Long bị nhạc phụ của mình đại nhân đánh loại hình. Hừ, Lâm Bắc hừ lạnh một tiếng, một bàn tay phiến tại Ứng Long trên mặt, chỉ gặp cái kia đầu heo mặt, giờ khắc này trong nháy mắt tiêu sưng, từ từ liền biến thành bản thân ban đầu bộ dáng. Lâm Bắc đi Ứng Long lưu lại khí tức, trên thế giới này đoán chừng cũng chỉ có mấy cái kia tổ cấp chí tôn có thể bài trừ. Vẻn vẹn là dựa vào y tiên điện đám kia tiểu y tiên, căn bản là không cách nào giúp Ứng Long tiêu sưng. Không phải sao? Chịu Lâm Bắc một bàn tay về sau, Ứng Long mặt từ từ khôi phục bình thường, khôi phục dĩ vãng xuất khí. Đa tạ bá phụ. Lâm Bắc nghe vậy, trầm mặc không nói, đáy lòng lại mắng Ứng Long là hai đồ đần, bị mình đánh một bàn tay còn muốn cảm tạ mình. Người đoán chừng cũng chỉ có Ứng Long một cái. Cút đi. Lâm Bắc vung tay lên, Ứng Long thân ảnh trực tiếp bị Lâm Bắc ném về Long tộc tổ địa Ứng Long điện bên trong. Tại đem Ứng Long sự tình giải quyết cho sau đó, Lâm Bắc lại một lần nữa bay đến giữa không trung bên trong, nhìn xem không ngừng vuốt màu lam kết giới tiểu băng linh. Một cái búng tay phía dưới, màu lam kết giới vỡ vụn. A, tiểu băng linh trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, thân hình trực tiếp rơi xuống dưới. A, nhà nhà cứu mạng nha. Tiểu băng linh che ánh mắt của mình, liều mạng hô cứu mạng, căn bản liền quên chính mình là một vị tiên đế đỉnh phong cường giả. Lâm Bắc thấy thế, thở dài, thật đúng là đứa nhỏ ngốc, ngu xuẩn đến có thể, thậm chí ngay cả bản thân tu vi thật sự đều quên. Mà lại, cứ như vậy té xuống, Tiểu Băng Linh cũng sẽ không phải chịu bất cứ thương tổn gì. Dù sao, tiên đế đỉnh phong cấp bậc nhục thân cũng không phải nói đùa. Bất quá, để Tiểu Băng Linh trực tiếp rơi xuống, cũng không phải Lâm Bắc tính cách. Không phải sao, thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại Tiểu Băng Linh quẳng xuống trên mặt đất. Tại Tiểu Băng Linh sắp ngã xuống một khắc này, vươn tay ôm lấy Tiểu Băng Linh. A, nha nha, nhưng mà, Tiểu Băng Linh mặc dù bị Lâm Bắc ôm lấy, thế nhưng lại vẫn tại ai nha nha nha kêu. Tiểu Băng Linh, a, ba ba, anh, vừa vặn đáng sợ nha. Tiểu Băng Linh trực tiếp ôm lấy Lâm Bắc cổ nói. Ngươi nha đầu này, chẳng lẽ nói ngươi quên bản thân tu vi thật sự rồi sao? Hì hì, cái này, đây không phải người có thất túc ngựa có thất đề thời điểm a. Trong lúc nhất thời suýt nữa quên mất, Lâm Bắc nghe vậy, bất đắc dĩ thở dài, đem Tiểu Băng Linh sau khi để xuống nói ra. Chúng ta trở về đi. Khụ khụ. Cái kia ba ba, thế nào? Lâm Bắc nghe vậy, tựa hồ có một loại dự cảm bất tường. Nha đầu này, tựa hồ lại muốn để ý gặp. Bất quá, lần này nói cái gì cũng không thể đáp ứng nha đầu này. Đây chính là thân là ba ba uy nghiêm, ba ba. Một năm gặp 10 lần, một lần chỉ có thể cùng một chỗ 5 ngày. 5 ngày qua đi còn cần 20 ngày mới có thể trùng phùng. Sẽ có hay không có điểm, có chút cái gì, Lâm Bắc phảng phất không có nghe được, nhướng mày nhìn về phía Tiểu Băng Linh hỏi, có chút tàn nhẫn, Tiểu Băng Linh ngữ khí hơi sợ, bất quá vẫn là nói ra, không có chút nào tàn nhẫn, ngươi nha đầu này, từ khi gặp cháu trai kia sau đó, cả người tính cách cũng thay đổi, không phải sao, trước kia không có gặp được Ứng Long thời điểm. Tiểu Băng Linh ngược lại là một mực quấn quanh ở Lâm Bắc bên người. Cơ hồ là nửa bước không rời. Nhưng hôm nay, nhận biết Ứng Long sau đó, bao lớn biến hóa, cho nên, Lâm Bắc có thể không chút do dự nói một câu. Ta ăn giấm hơn nữa còn là rất rất lớn giấm loại kia, hì hì. Tiểu Băng Linh không có phản bác. Chính là như thế một mực cười khúc khích. Lâm Bắc cũng là bất đắc dĩ. Đây quả thật là bản thân nàng dâu kiếp trước a. Vì sao bản thân nàng dâu tinh như vậy linh, mà kiếp trước của nàng lại là như thế chi ngốc? Ngốc, không đối nếu như Tiểu Băng Linh thật là ngốc, căn bản cũng không khả năng sáo lộ Ali. Nếu như Tiểu Băng Linh thật là khờ, như vậy chỉ có thể nói rõ một việc. Tiểu Băng Linh đang giả ngu chật chật chật. Quả nhiên. Làm Lâm Bắc ánh mắt đối đầu Tiểu Băng Linh ánh mắt thời điểm. Tiểu Băng Linh ánh mắt tại có chút trốn tránh. Này cơ trí ánh mắt, nếu không phải là bởi vì Lâm Bắc nghĩ tới điều gì, đoán chừng đều muốn bị Tiểu Băng Linh lừa gạt. Tốt ngươi nha đầu này, vậy mà tại ba ba của ngươi trước mặt ta giả ngu. Anh, nhân gia không có giả ngu, nhân gia không ngốc. Tiểu Băng Linh ý đồ thông qua bản thân trước kia. Thường dùng bán manh phương thức, đem này một đề tài xoay qua chỗ khác. Chỉ bất quá, Lâm Bắc đồng ý à? Không đồng ý nha đầu này. Thậm chí ngay cả ba ba của nàng cũng lừa gạt. Nếu là không cho nàng một điểm lợi hại nhìn một cái, cũng không biết ai mới là ba ba, ba ba. Ngài muốn làm gì? Tiểu Băng Linh làm bộ bản thân là một con bé thỏ trắng. Thuần khiết bé thỏ trắng. Run lẩy bẩy không ngừng lui về sau. Mà Lâm Bắc, giờ phút này lại giống như một con đại hôi lang. Lúc nào cũng có thể ăn rơi Tiểu Băng Linh. Cuối cùng, Tiểu Băng Linh vẫn là bị Lâm Bắc bức đến nơi hẻo lánh chỗ. Không chỗ có thể trốn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.